Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 431, Phạm Hồng Vũ, em yêu anh. Hài, được rồi, cánh gà này rất đắt đấy. Nhìn theo chủ nhiệm trương, trưởng phòng Lục rời khỏi, mắt nhìn thấy Phạm Hồng Vũ đang ăn cánh gà, Lý Đại Tiểu Thư lập tức lôi mạnh cánh gà lại, hừ nói. Phạm Hồng Vũ không chút do dự, giành lại, tiếp tục gặm, miệng nói. Sao lại có người như em nhỉ? Lý Thu Vũ lập tức mở to mắt nhìn Phạm Hồng Vũ như đang nhìn quái vật. Đám con ông cháu cha ở thủ đô, ai cũng biết Lý Thu Vũ là tiểu ma nữ, không thể động vào được. Nhưng vì cô xinh đẹp, tuổi tại nhỏ nên rất nhiều người vừa yêu vừa sợ. Không giống như Trương Băng, mọi người chỉ ghét cay ghét đắng. Tên Phạm Hồng Vũ nhà quê này, lại không sợ hãi trước một Lý Đại Tiểu Thư uy danh hiển hách, chút nào. Hoàng tráng, ái, đồ uống. Phạm Hồng Vũ không để ý ánh mắt kinh ngạc của Lý Đại Tiểu Thư. Gặm mấy cái là hết cánh gà, tay chỉ vào cốc nước ngọt trong tay Lý Thu Vũ, đĩnh đạc nói. Lý Xuân Vũ, Dương Thanh Sơn ngơ ngác mà nhìn, để xem tiểu ma nữ này có hất cốc nước ngọt vào mặt Phạm Hồng Vũ hay không. Ai ngờ Lý Thu Vũ miệng tươi như hoa, hai tay đưa cốc nước ra trước mặt Phạm Hồng Vũ, trưởng phòng Phạm thản nhiên há miệng, Lý Thu Vũ dâng nước tận miệng hắn. Trưởng phòng Phạm, thoải mái chứ? Hiển nhiên trưởng phòng Phạm thấy mỹ nhãn, Lý Thu Vũ tiến đến trước mặt hắn cười hỏi. Trưởng phòng Phạm gật đầu nói. Vậy trưởng phòng Phạm có thể bỏ ra mấy phút để nói chuyện với bọn em được không? Giọng Lý Thu Vũ càng trở nên ngọt ngào hơn. Bọn em? Đúng, em và Đông Nhan, chỉ có hai đứa em thôi. Thế nào, hai đại mỹ nữ nói chuyện với anh, chắc không làm anh mất mặt chứ? Được. Phạm Hồng Vũ không chút do dự, gật đầu. Dựa vào bản năng thần thám đồng chí Phạm Hồng Vũ cảm nhận được một nguy cơ, nào đó, nếu hắn không đáp ứng thì e rằng sẽ có bất trắc xảy ra. Đi, đi vào trong biệt thự nói chuyện. Đông Nhan. Lý Thu Vũ lập tức hưng phấn, quay đầu nói với Đông Nhan một tiếng. Nói về tuổi tác, Đông Nhan có thể lớn hơn cô một chút, nhưng Đông Nhan lại rất nghe lời cô, ngoan ngoãn đứng dậy đi qua. Sau đó, Phạm Hồng Vũ trợn mắt há mồm nhìn chăm chú bên trong, hai vị mỹ nữ hai bên hăn, đi vào biệt thự. Tầm Hoan, không sao chứ? Một lúc sau, Dương Thanh Sơn nuốt từng ngụm nước, lo lắng hỏi han. Nhìn thấy Phạm Hồng Vũ đi vào hố lửa, Dương Thanh Sơn cũng có chút không đành lòng. Nếu chỉ có hai người đi thì cũng không dám chắc, tuy nhiên nếu Đông Nhan cùng đi thì chắc không có vấn đề gì đâu. Lý Xuân Vũ miệng giống như đang bị đau răng, tuy nói vấn đề không lớn, nhưng coi cái thần thái kia, trong lòng Dương Thanh Sơn đã rõ vài phần rồi. Bố trí của phòng khách trong biệt thự tương đối xa hoa. Không biết Lưu Mãng làm kinh doanh gì, nhưng nhìn qua có vẻ là nhiều tiền. Căn biệt thự này nếu đặt ở hậu thế, giá của nó chắc cũng phải vài chục triệu. Theo giá cả hiện tại thì cũng rất đắt. Nào, trưởng phòng Phạm, mời ngồi. Lý Thu Vũ nghiêm trang, mời Phạm Hồng Vũ ngồi. Phạm Hồng Vũ cũng không khách khí, liền ngồi xuống ghế sofa bằng da, vẻ rất thản nhiên. Lý Thu Vũ bĩu môi, nói. Trưởng phòng Phạm, quan không lớn nhưng cũng ngạo mạn nhỉ. Cái đó đúng, có người bắt anh phải ngạo mạn thì đành phải như vậy thôi. Lý Thu Vũ cười khanh khách. Đông Nhan cũng không nhịn được cười, cúi mặt xuống. Nhưng lại ngẩng lên nhìn Phạm Hồng Vũ rất nhanh rồi lại cúi mặt xuống. Có thể thấy, cô cũng là lần đầu tiên có người đàn ông trẻ tuổi đứng trước mặt Lý Thu Vũ, lại tự nhiên như vậy. Được rồi, chúng ta không nói xàm nữa, vừa rồi em giúp anh, bây giờ đến lượt anh giúp em rồi. Cái này gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau. Bây giờ vào việc chính, đi gặp bác em thì không vấn đề gì, nhưng chuyện này anh phải cho em chút ưu đãi. Lập tức, Lý Thu Vũ mỉm cười, nghiêm túc nói. Một cô bé luôn miệng đòi ưu đãi. Một chút cũng không đỏ mặt, dường như tất cả đều dĩ nhiên phải như vậy. Phạm Hồng Vũ không do dự gật gật đầu, bình thản ung dung. Lý Thu Vũ cười. Như vậy là được, yên tâm đi, em không xấu bụng lắm đâu. Đông Nhan, có mang bức ảnh không? Lấy ra cho trưởng phòng Phạm nhìn một cái. Bức ảnh. Trưởng phòng Phạm đều lộ ra thần sắc tò mò. Hai cô bé lén la lén lút, cho hắn xem ảnh gì. Đông Nhan thuận miệng đáp ưng, lấy trong túi ra một túi đựng ảnh. Lý Thu Vũ không kiên nhẫn. Lập tức lấy ra một đống ảnh, nói. Anh xem một chút những ảnh này trước, rồi phát biểu cảm tưởng. Còn phải phát biểu cảm tưởng nữa sao? Phạm Hồng Vũ miệng nói thầm, cầm ảnh lên xem. Tuy nhiên xem được mấy bức, thần sắc hắn lại tỏ ra nghiêm túc. Những bức ảnh này đều là các trường học và các em học sinh ở vùng núi. Chỉ nhìn vào bức ảnh, thì có thể thấy được đa số bức ảnh đều quá bình thường. Chỉ có một số ít là tinh phẩm, mà thôi, chứng tỏ người chụp nó khá nghiệp dư. Lý Thu Vũ và Đông Nhan một trái một phải ngồi bên hắn. Cùng nhau xem ảnh, Đông Nhan mắt không chớp mắt, khóe mắt đã rớm lệ. Lý Thu Vũ cũng thỉnh thoảng coi sắc mặt Phạm Hồng Vũ, dường như hắn khá căng thẳng. Nhưng bức hình này ai chụp vậy? Ảnh chụp không nhiều lắm, chỉ khoảng 40 bức gì đó, phải mất mấy phút Phạm Hồng Vũ mới xem xong, sau đó hắn ngẩng đầu lên hỏi. Một bạn học của em chụp, quê cậu ấy ở Ích Đông, những hình ảnh này đều là do cậu ấy lúc nghỉ về nhà chụp. Anh có thể không biết, cậu ấy là người đầu tiên trong huyện đỗ đại học ở thủ đô, để có thể học tập tốt cả thôn đã góp tiền lại để cậu ấy nộp học phí. Nhưng bức ảnh này là cậu ấy mượn máy ảnh của bạn để chụp, lần đầu tiên xem ảnh, Đông Nhan đã khóc đấy. Phạm Hồng Vũ liếc nhìn Đông Nhan một cái, khuôn mặt xinh đẹp của Đông Nhan hơi đỏ lên, né tránh ánh mắt của hắn. Những đứa trẻ ở núi Ích Đông này thật sự rất đáng thương. Phạm Hồng Vũ, anh nói xem, chúng ta có nên làm chút gì đó cho các em đó không? Nên. Phạm Hồng Vũ không do dự đáp. Lý Thu Vũ gật đầu, nói. Được, coi như em không nhìn lầm người. Phạm Hồng Vũ cười cười, hỏi ngược lại. Vậy các em định giúp những đứa trẻ này như thế nào? Lý Thu Vũ hai hàng lông mày dựng lên, nói. Cái này em còn chưa nghĩ ra, tuy nhiên em nghĩ dù thế nào cũng phải giúp chút gì đó, ví dụ như tặng sách giáo khoa, vở viết. Nếu có tiền thì xây tặng hẳn ngôi trường, sau đó mua sách mới quần áo mới. Hai, bọn họ cần nhiều lắm, nhưng chúng ta không có tiền, Đông Nhan nói. Dùng tiền nhuận bút của cô ấy để đóng góp, thật sự là còn thiếu nhiều quá. Đông Nhan là sinh viên khoa văn, trong trường cô cũng là một tác giả khá có tiếng. Việc này, em không thương lượng với anh trai em à? Phạm Hồng Vũ kinh ngạc hỏi. Ra vẻ Lý Xuân Vũ không phải là tên keo kiệt. Lý Thu Vũ bĩu môi, hơi khinh thường nói. Em không đi cầu xin anh ấy đâu. Không anh ấy lại diễu võ dương oai trước mặt em, anh không biết tính cách anh ấy như vậy sao? Phạm Hồng Vũ cười nói. Tính cách anh cũng như vậy đó. Stop, anh lừa ai thế? Em biết là anh không như anh ấy mà. Lý Thu Vũ vung tay lên, nói. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, nói. Sao em biết? Em biết là biết chứ sao? Nếu như anh mà giống như anh ấy thì anh ấy có khen anh như vậy không? Anh có tiền, bạn bè lại nhiều. Mà thôi, bớt nói nhảm đi, việc này rốt cuộc là anh có chịu giúp hay không? Giúp, em ra giá đi, muốn anh giúp bao nhiêu tiền? Lý Thu Vũ mặt mày hớn hở, vỗ vai hắn một cái, hét lên. Em biết là em tìm đúng người mà. 20.000, thế nào? Hài, đừng trố mắt thế mà, em biết là anh có tiền mà. Nếu 20.000 mà khó thế thì 10.000 cũng được. Nói xong, đôi mắt Lý Thu Vũ nhìn Phạm Hồng Vũ với vẻ trông mong, dường như cô cũng cảm thấy yêu cầu của mình hơi quá đáng. Thời điểm đó 10.000-20.000, tuyệt đối là con số thiên văn. Lý Thu Vũ đã chuẩn bị sẵn tâm lý để cò kè mặc cả với Phạm Hồng Vũ rồi. Phạm Hồng Vũ liền cười. Bất kể thế nào, Lý Thu Vũ cũng vẫn là một đứa trẻ, cho dù cô có là ma nữ, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật này. Những đứa trẻ như vậy, cả nước mình nhiều lắm, chúng ta cũng không thể giúp được nhiều như vậy. Trước tiên hãy giúp những đứa trẻ ở quê bạn em đi. Vậy đi, anh giúp đỡ 200.000, các em tính toán xem có đủ để xây trường học hay không. Nếu không đủ thì cho thêm vào, tóm lại nhà trường xây lên thì phải cho đàng hoàng. Anh nói cái gì? Lý Thu Vũ kêu lên, mắt tròn xoay nhìn. 200.000. Anh nói thật chứ? Đông Nhan cũng bất ngờ, ánh mắt nhìn bán tín bán nghi. Phạm Hồng Vũ cười nói. Đương nhiên là thật rồi, anh có thể lừa ai được nhưng đâu thể lừa được em chứ? Wow, thật là tuyệt vời, Phạm Hồng Vũ, em yêu anh. Phạm Hồng Vũ kêu to một tiếng, sau đó ôm chầm lấy Phạm Hồng Vũ, hôn mạnh lên má hắn một cái. Trưởng phòng Phạm lập tức cứng đờ người, ánh mắt ngây dại, mồ hôi vã ra như tắm. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 432, Chủ tịch tỉnh Lĩnh Nam, thủ đô, nhà khách Yến Kinh. Đây là một trong những nhà khách chính phủ lâu đời nhất, được xây dựng từ những năm 50, vẻ bề ngoài và màu sắc thâm trầm của nó, khiến cho người ta có cảm giác kính nể. Nhiều năm qua, nhà khách Yến Kinh đã tiếp đón rất nhiều khách quý trong và ngoài nước, cho đến nay nhà khách vẫn chỉ hoạt động khép kín, chứ không cho khách bên ngoài thuê. Các lãnh đạo của các tỉnh, thành phố lên Bắc Kinh dự họp rất nhiều người lựa chọn ở lại nhà khách Yến Kinh, mà không ở lại văn phòng đại diện của tỉnh mình ở thủ đô. Có lẽ đây là một thói quen. Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh tỉnh Lĩnh Nam Lý Thạch Thâm ở tại nhà khách Yến Kinh. Ông cũng đến thủ đô dự họp giống như Vưu Lợi Dân. Hiện giờ đã là buổi tối, hội nghị đã kết thúc từ lâu. Lý Thạch Thâm ở tại phòng VIP, đèn đuốc sáng trưng. Phòng khách được bố trí theo phong cách Nga. Ở ghế đi văng màu vàng, hai người đàn ông đang nói chuyện phiếm với nhau. Người ngồi bên trái, tóc hoa râm, tuổi chừng ngoài 60, chính là Lý Thạch Thâm. Người ngồi bên phải thì khá trẻ, chừng 50 tuổi gì đó, tướng mạo có chút giống với Lý Thạch Thâm, có lẽ là anh em. Nhìn dáng vẻ nói chuyện của hai người cũng rất tự nhiên, thoải mái, không giống như đang bàn công sự. Thạch Viên, công tác thuận lợi in chứ? Lý Thạch Thâm cười hỏi. Người trẻ tuổi hơn ánh mắt sáng cười, trên mặt góc cạnh rõ ràng, cho thấy tính cách cương nghị. Nói, cũng tạm tạm, giờ kinh tế nhiều lĩnh vực không dám đặt chân vào, thì sẽ không phát triển được.

Lý Thu Vũ lại le lưỡi, làm mặt quỷ. Cậu chính là Phạm Hồng Vũ. Lý Thạch Thâm gật đầu, thần sắc hơi cổ quái. Phạm Hồng Vũ đại náo cục công an, thiên hạ ai cũng đều biết, dù là ở tỉnh Lĩnh Nam nhưng Lý Thạch Thâm cũng được thư ký báo cáo chuyện này. Tuy nhiên ông cũng không chú ý nhiều. Chỉ có điều Lý Thạch Thâm không thể ngờ rằng, Phạm Hồng Vũ hiện tại không những trở thành cán bộ, mà còn là thư ký của Vưu Lợi Dân. Đều là chủ tịch của một tỉnh, Lý Thạch Thâm đương nhiên rất rõ ràng, thư ký của chủ tịch tỉnh được lựa chọn như thế nào. Tuổi còn quá trẻ như Phạm Hồng Vũ, bất kể thế nào cũng sẽ không được chọn, vậy mà không biết hắn có năng lực gì mà có thể làm được như vậy. Nhưng con mắt nhìn người của Vưu Lợi Dân tuyệt đối không phải bình thường. Biết rõ Phạm Hồng Vũ trước đây như vậy mà vẫn trọng dụng, nhất định là có nguyên nhân đặc biệt gì đó. Lý Thạch Thâm biết rõ, tính cách của Vưu Lợi Dân không phải dễ kích động. Chủ tịch của một tỉnh, đâu có ai suy nghĩ đơn giản chứ. Phạm Hồng Vũ này, không ngờ lại thông qua Lý Thu Vũ, trực tiếp chạy đến đây, không biết dụng ý của hắn là gì, nhưng ít nhất chứng tỏ thủ đoạn của người này cũng rất khá. Lấy thân phận là thư ký của chủ tịch tỉnh tỉnh Thanh Sơn, đến thăm hỏi chủ tịch tỉnh Lĩnh Nam, hơn nữa là với một khai quốc công thần như mình, có thể nói là gan lớn hơn cả việc đại náo cục công an. Vâng, chủ tịch tỉnh Lý, tôi chính là Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ thản nhiên, mỉm cười đáp. Lý Thạch Thâm cũng không mời hắn ngồi xuống, trong mắt tinh quang lóe ra, sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói. Trưởng phòng Phạm, đêm hôm cậu đến đây, có chuyện gì không? Chính thức xưng hô quan hàm của Phạm Hồng Vũ. Tôi muốn trực tiếp trình bày với chủ tịch tỉnh Lý một số ý tưởng của việc xây dựng đường cao tốc Hồng Nam. Phạm Hồng Vũ không do dự, trực tiếp nói. Vẻ mặt Lý Thạch Thâm và Lý Thạch Viễn đều trở nên rất nghiêm túc. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 433, giao dịch gì? Trưởng phòng Phạm, cậu không biết làm như vậy là rất mạo muội sao? Lý Thạch Thâm nhìn Phạm Hồng Vũ, chậm rãi hỏi, giọng điệu có chút nghiêm khắc. Lý Thu Vũ ngồi bên cạnh đang vui cười tự nhiên cũng cảm thấy áp lực. Cô chưa bao giờ cảm thấy áp lực như vậy khi ngồi bên cạnh bác và cha. Trong mắt cô, bác mình là một người hiền lành. Không ngờ khi bác nói chuyện công sự lại trở nên nghiêm túc, giống như biến thành một người khác như vậy. Cái tên Phạm Hồng Vũ lỗ mãng này, nếu biết bác có thái độ như vậy thì đã không dẫn hắn đến đây rồi. Lý Thu Vũ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là con nhà thế gia cho nên cũng hiểu được, một khi bác tức giận, Phạm Hồng Vũ sẽ trở nên thảm hại. Cho dù là chủ tịch tỉnh Vưu Lợi Dân cũng không thể che chở cho hắn. Cõng danh chủ tịch tỉnh Thanh Sơn, đến gặp chủ tịch tỉnh Lĩnh Nam vốn là điều tối kỵ trong quan trường. Lý Thạch Thâm tức giận, nói không chừng Vưu Lợi Dân còn cho Phạm Hồng Vũ một trận. Chủ tịch tỉnh Lý, tôi biết làm như vậy là rất mạo muội, nhưng vì đường cao tốc Hồng Nam tôi không thể không đến được. Con đường này, đối với tỉnh Thanh Sơn chúng tôi thật sự là quá quan trọng. Kinh tế của tỉnh Thanh Sơn sau này có thể phát triển được hay không, đường cao tốc Hồng Nam đóng vai trò rất quan trọng. Đối mặt với vẻ nghiêm nghị của Lý Thạch Thâm, nhưng Phạm Hồng Vũ vẫn rất tự nhiên, chậm rãi nói. Được lắm, không thể không đến cơ đấy. Cậu dựa cái gì mà cho rằng, tôi sẽ đồng ý để cậu biểu đạt ý kiến của mình ở đây. Nếu cậu là bạn của Thu Vũ đến chào tôi rất hoan nghênh, nhưng nếu cậu đến để truyền đạt ý kiến của ai đó thì xin miễn cho. Lý Thạch Thâm không nhúc nhích chút nào, giọng điệu càng trở nên nghiêm khắc. Chủ tịch tỉnh Lý, tôi không phải là bạn của Thu Vũ, tối qua tôi mới gặp cô ấy. Như cô ấy nói tôi chỉ đang cùng cô ấy hoàn thành một giao dịch. Thật xin lỗi, quả thật đã nói dối ngài. Phạm Hồng Vũ bình tĩnh nói. Lý Thạch Viễn bỗng nhiên nói. Giao dịch? Giao dịch gì? Giọng điệu vô cùng cảnh giác, cùng xen lẫn chút tức giận. Không ngờ Phạm Hồng Vũ lại dám dùng thủ đoạn để đùa cợt con gái của ông như vậy. Ba đừng nghe anh ấy nói lung tung, cái gì mà giao dịch không giao dịch chứ, khó nghe muốn chết. Không đợi Phạm Hồng Vũ mở miệng, Lý Thu Vũ đã giậm mạnh hai chân, gắt giọng. Vừa rồi chính miệng cô nói là giao dịch, nhưng giờ lại nói Phạm Hồng Vũ nói lung tung. Nhưng các cô gái xinh đẹp luôn có đặc quyền xấu, như thế này. Thật sự Lý Thu Vũ phát hiện tình hình không ổn, không thể không tự thân xuất mã được. Trước sự uy nghiêm của bác, cô không dám lên tiếng, thật vất vả lắm Lý Thạch Viễn mới lên tiếng, cô không thể không nắm lấy cơ hội này được. Cô sợ bác, còn hơn cả sợ cha mình. Thật ra bọn con làm một việc tốt, bàn bạc xây dựng trường học cho vùng khó khăn ở núi Ích Đông. Đây là ảnh mà các bạn con chụp ở núi Ích Động, ba và bác xem chút đi, những đứa trẻ này thật đáng thương. Cô nói xong, cũng không để ý xem bác và cha có đồng ý hay không, đã lôi tập ảnh trong túi ra đưa cho Lý Thạch Viễn. Cô không dám đưa cho bác mình. Như thể nếu làm vây thì hiệu lực sẽ không đủ, cô ngồi xuống bên cạnh Lý Thạch Viễn, đưa tay chỉ trỏ vào mấy tấm ảnh để giải thích. Thuận miệng nói ra việc Phạm Hồng Vũ đồng ý góp 200.000 để xây trường học, thỉnh thoảng để ý sắc mặt của bác. Bất kể thế nào cũng phải đỡ cho Phạm Hồng Vũ một chút, Nếu cứ để như vậy thì không chừng Phạm Hồng Vũ sẽ bị bác đuổi ra mất, đến lúc đó có khi 200.000 kia cũng mất tiêu luôn. Khó khăn lắm cô mới tóm được người giàu có, nếu để thất bại ở thời điểm quyết định này, thì không biết Lý Thu Vũ sẽ buồn bực bao lâu. Đưa ảnh cho bác xem. Lý Thạch Thâm bỗng nhiên nói. À, vâng ạ. Lý Thu Vũ gật đầu không ngừng, tay luống cuống đưa ảnh cho Lý Thạch Thâm, rồi lại đi qua chỉ trỏ, nghĩa cử của Phạm Hồng Vũ lại được cô nhắc lại. 200.000. Khoản tiền lớn vậy cơ à? Trưởng phòng Phạm, khoản tiền này từ đâu đến vậy? Lý Thạch Thâm xem ảnh xong, ngẩng đầu lên nhìn Phạm Hồng Vũ, bất động thanh sắc hỏi. Trước kia tôi công tác dưới thị trấn, quản lý khu công nghiệp, có quen với mấy vị thương nhân Hong Kong, đều là những người có tiền. Tôi tính toán xin bọn họ giúp đỡ một chút. Xí nghiệp kiếm tiền, dù thế nào cũng phải đóng góp cho xã hội mới là chính đạo. Giáo dục là gốc rễ và cũng là con đường duy nhất cho những đứa trẻ vùng núi này. Đầu tư 200.000 vào đây sẽ có hiệu ứng lớn hơn, đầu tư ở thành phố rất nhiều. Cho dù tương lai, chỉ cần có một đứa trẻ được nhận lợi ích, đi được ra khỏi vùng núi thì khoản tiền này đầu tư cũng đáng lắm. Phạm Hồng Vũ cao giọng nói. Một lúc sau lại nói thêm một câu. Chủ tịch tỉnh, Lý Tổng, chúng tôi muốn làm con đường để giúp những đứa trẻ này đến thế giới tương lai. Lý Thu Vũ liền giơ ngón tay cái lên với hắn, vẻ mặt khá nghiêm túc. Cô và Đông Nhan khởi xướng việc này, chỉ đơn giản là tình nhân đạo. Phạm Hồng Vũ lại có thể phân tích thấu đáo như vậy, hơn nữa mục tiêu lại rất rõ ràng, chỉ cần có một đứa trẻ được hưởng lợi ích thì tiền này bỏ ra cũng xứng đáng. Lý Thạch Thâm liền mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói. Phạm Hồng Vũ, cậu sinh muộn 2.000 năm, nếu sinh ở thời Xuân Thu Chiến Quốc thì có thể đã trở thành những nhân vật như Trương Nghi Tô Tần rồi. Lý Thạch Viễn cũng mỉm cười. Biết rõ giao dịch này, Lý Thạch Viễn cũng yên lòng. Người thanh niên này, nhìn thì có vẻ không kiêng nể gì, nhưng trên thực tế lại rất quy củ. Dẫn đường cho Lý Thu Vũ một lòng hướng thiện, không thể nói là sai lầm được. Mà đêm hôm khuya khoắt như vậy, hắn đến viếng thăm Lý Thạch Thâm, không vì việc riêng. Nói thật, đường cao tốc Hồng Nam được sửa hay không, thì cũng không mấy liên quan đến cá nhân Phạm Hồng Vũ. Sửa thành công, tất cả công tích đều thuộc về Vưu Lợi Dân và tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Sơn, chứ đâu đến lượt một thư ký như hắn. Nhưng hắn lại dám mạo hiểm đến gặp Lý Thạch Thâm như vậy, chắc chắn có chí hướng lớn lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Người như vậy, ở trong thể chế có thể nói là quái thai, không giống với tác phong của đa số, có thể hắn sẽ không đi được bao xa sẽ bị thất bại thảm hại. Nhưng, một khi hắn ổn định trận tuyến, từng bước đi lên thì thành tựu không thể kể hết số lượng được. Từ trước đến nay người làm đại sự không ai không kiên định mục tiêu đã định của mình, bất luận gặp khó khăn cỡ nào cũng không lùi bước. Lý Thạch Thâm nói câu đó, có vẻ như châm chọc nhưng Lý Thạch Viễn lại cho rằng, anh mình đang hứng thú với người thanh niên này. Chủ tịch tỉnh Lý, Trương Nghi Tô Tần thì không dám nhận. Bọn họ chỉ muốn thực hiện giá trị của cuộc đời mình, Tần diệt lục quốc hay là lục quốc diệt Tần, chưa bao giờ trong phạm vi lo nghĩ của bọn họ. Nghe ý tứ lời này, có vẻ trưởng phòng Phạm không ưa Trương Nghi và Tô Tần cho lắm. Lý Thạch Thâm cười khẽ, nói, chàng thanh niên, cậu đánh giá mình hơi cao rồi đấy. Cậu phải nhớ kỹ, mỗi người đều có giới hạn lớn nhất của mình. Người đời sau không cần thiết phải chứng tỏ mình cao minh hơn cổ nhân. Vâng, chủ tịch tỉnh Lý, tôi nhớ rồi. Phạm Hồng Vũ kính cẩn đáp. Ngồi đi. Lý Thạch Thâm khoát tay. Vâng, cảm ơn chủ tịch tỉnh Lý. Phạm Hồng Vũ cũng không khách khí, ngồi xuống ghế sofa, hai tay đặt lên đầu gối, lưng ngồi thẳng, hai mắt nhìn Lý Thạch Thâm, tư thế đoan chính vô cùng. Đồng chí Phạm Hồng Vũ, liên quan đến việc cải tạo đường cao tốc Hồng Nam, không phải tôi không suy xét cẩn thận, nhưng tài chính luôn là vấn đề lớn. Đợi Phạm Hồng Vũ ngồi xuống, Lý Thạch Thâm chậm rãi nói, xưng hô với Phạm Hồng Vũ lại thay đổi, vô cùng chính quy, nhưng cũng phù hợp với thân phận của ông. Nếu bàn công sự mà gọi tên thì có vẻ không hợp lắm. Nhưng chủ tịch tỉnh Lĩnh Nam đồng ý ngồi cùng một thư ký trẻ tuổi của tỉnh Thanh Sơn, để thảo luận đại sự như vậy là đã nể mặt lắm rồi. Lý Thu Vũ lúc này mới thở phào một cái, sau lại cười hì hì, ngồi xuống gần cha mình, nhìn Phạm Hồng Vũ, hai mặt rạng ngời. Thảo nào mà Lý Xuân Vũ lại tôn sùng hắn như vậy, thực sự là có bản lĩnh. Phạm Hồng Vũ vội vàng nói. Tôi biết, chủ tịch tỉnh Lý, tài chính của tỉnh tôi quả thật quá căng. Tuy nhiên chúng tôi đang nghĩ biện pháp, Trung ương đã đồng ý trong vòng mấy năm sau, hàng năm đều phát tăng cho chúng tôi từ 500 triệu đến 1 tỷ tiền quốc trái, để làm đường. Mặt khác, chúng tôi còn dự định tiến cử một bộ phận từ bên ngoài để làm đường, tập đoàn Lệnh Thị đã ngỏ ý này rồi. Chủ tịch tỉnh Lý cứ yên tâm, tài chính nhất định chúng tôi sẽ kiếm đủ, sẽ không để ảnh hưởng đến công trình. Lý Thạch Thâm mỉm cười, khẽ vuốt cằm. Người trẻ tuổi này, quả thật chỉ nhìn qua là rõ, biết mình nói không phải là vấn đề tiền bạc của tỉnh Lĩnh Nam. Nếu như ngay cả tỉnh Thanh Sơn đều có thể kiếm đủ tiền để sửa đường thì tỉnh Lĩnh Nam càng không có lý do để từ chối.

Tào Thành liền cùng hai vị lãnh đạo vào phòng họp, cửa phòng khép lại, hội nghị công tác bí thư chính thức bắt đầu. Đám người Phạm Hồng Vũ, Trịnh Mỹ Đường đã sớm đến văn phòng ủy viên thường vụ ngồi nói chuyện phiếm. Đây cũng là một tình huống mới. Từ khi vụ án ở núi Kim Ngô xảy ra, mỗi lần như thế này Trịnh Mỹ Đường cũng không ngồi cùng phòng với Phạm Hồng Vũ, mà là cố gắng tránh mặt. Không ngờ lần này chủ nhiệm Trịnh đã dần khôi phục tự tin, không tránh mặt Phạm Hồng Vũ nữa. Hơn nữa còn nói chuyện vui vẻ, như thể mình là nhân vật chính trong đám thư ký ngồi ngoài vậy. Hội nghị công tác bí thư được triển khai, không khí tương đối thoải mái. Một giờ qua đi đã thảo luận đến vấn đề cuối cùng. Vừa lúc đó, điện thoại trong phòng lại đột nhiên vang lên, trong phòng trở nên im lặng. Tào Thành hoảng sợ, vội vàng đi qua nhấc máy lên nghe, nói vài câu, lập tức mặt biến sắc, khẽ đặt ống nghe xuống, đi qua chỗ Vinh Khải Cao hạ giọng nói. Bí thư, điện thoại của một đồng chí. Tất cả mọi người sắc mặt trở nên nghiêm túc. Đồng chí mà Tào Thành nói chính là một siêu cấp đại nhân vật đức cao vọng trọng. Đột nhiên gọi điện đến hội trường hội nghị công tác bí thư tỉnh Thanh Sơn, trực tiếp tìm bí thư tỉnh ủy Vinh Khải Cao, có thể thấy tuyệt đối đã xảy ra đại sự. Trong giai đoạn nhạy cảm này, rốt cuộc là việc gì đã kinh động đến siêu cấp đại nhân vật này? Vinh Khải Cao lập tức đứng dậy, bước qua cầm ống nghe lên, mặt mỉm cười, dịu dàng nói. Xin chào ngài, tôi là Vinh Khải Cao. Vừa nói chuyện, vẻ mặt Vinh Khải Cao dần dần trở nên vô cùng căng thẳng. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 439, Tổ điều tra quy cách cao nhất. Vâng, xin ngài cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp với tổ điều tra. Vinh Khải Cao nói chuyện với vị lãnh đạo kia thời gian cũng không dài, cơ bản Vinh Khải Cao chỉ nghe mà nói rất ít. Vâng, vâng, tạm biệt ngài. Nói xong câu đó, Vinh Khải Cao cầm ống nghe trầm mặc một lúc mới đặt ống nghe vào vị trí cũ. Trong phòng họp, lặng ngắt như tờ. Bốn vị phó bí thư đều nhìn Vinh Khải Cao. Vinh Khải Cao chậm rãi trở lại vị trí của mình, nhưng không ngồi mà đứng, trầm ngâm một chút, nói. Các đồng chí, tôi tuyên bố một tin tức mới nhất, ngày mai, Trung ương sẽ phái một tổ điều tra xuống tỉnh Thanh Sơn chúng ta, điều tra tình hình thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước ở địa khu Ngạn Hoa. Tổ điều tra này, do đồng chí Thượng Vi Chính làm trưởng đoàn. Lão Thượng dẫn đầu ư. Mọi người đều thất kinh, chủ nhiệm Thiệu lại thốt ra. Chủ nhiệm Thiệu đã 63 tuổi, đến ông ta còn gọi là Lão Thượng, thì có thể thấy được tổ trưởng tổ điều tra này thật sự không đơn giản. Thực tế, Thượng Vi Chính cũng thật sự không đơn giản. Tuổi đã ngoài 70, 2 năm trước từ vị trí bí thư tỉnh ủy Cu Ản một tỉnh đi lên, hiện tại là ủy viên quan công quỹ quốc gia và chủ tịch danh dự của một tổ chức bán chính thức. Một vị bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm khó lường như vậy, đích thân làm tổ trưởng tổ điều tra đi xuống, có thể thấy rằng lãnh đạo cao tầng coi trọng việc thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước ở địa khu Ngạn Hoa này như thế nào. Kinh nghiệm lý lịch của Thượng Vi Chính ra đời hơn bất kỳ một lãnh đạo đương nhiệm nào của tỉnh Thanh Sơn, cho dù là Vinh Khải Cao cũng không thể so sánh được với Thượng Vi Chính. Vưu Lợi Dân và Viên Lưu Ngạn thì càng không thể so sánh được, chỉ xếp hàng vãn bối mà thôi. Cố ý cắt cử một vị tư cách dày dạn như thế đến điều tra, ý tứ của tầng cao là tương đối rõ ràng, chính là dùng uy vọng của Thượng Vi Chính để phủ đầu cán bộ tỉnh Thanh Sơn phải hợp tác với tổ điều tra. Bởi vì Thượng Vi Chính ngoài kinh nghiệm lý lịch dày dạn, chức vụ cao ra còn có một đặc điểm nổi danh khác, đó là rất nóng tính. Ông ta sẽ không để cho người khác dở trò trước mặt mình, nghe nói khi còn là bí thư tỉnh ủy không chỉ đập bàn phát hỏa một lần trong hội nghị thường vụ, trực tiếp phê bình thành viên trong bộ máy. Cùng là tổ điều tra từ trung ương xuống, nhưng nhân viên khác nhau, quyền lực đại diện cũng khác nhau. Nếu là do lãnh đạo các cục và ủy ban trung ương dẫn đội từ ý nghĩa nào đó, gần như chỉ là để nắm tình hình, đa số thời điểm chỉ viết báo cáo điều tra, không làm kết luận. Nếu phải làm kết luận thì chỉ là kết luận kỹ thuật, còn quyết định thật sự phải là do lãnh đạo cao tầng hơn đánh nhịp. Tuy nhiên nếu là tổ điều tra tất cả đều là cao tầng thì địa phương vô cùng coi trọng, đương nhiên nếu không phải là ra quyết định xử lý ngay tại chỗ, thì địa phương vẫn sẽ còn thời gian và không gian để tiến hành quay vần. Kết quả cuối cùng không phải là không thể thay đổi được. Tổ điều tra do quan to cấp tỉnh bộ dẫn đầu thì lại hoàn toàn khác. Tổ điều tra này thường có quyền xử lý rất lớn, bình thường các địa phương đều phải ngoan ngoãn phối hợp. Tuy nhiên, cho dù là tổ điều tra này cũng chỉ là xử lý sự việc, chứ không xử lý con người. Bởi còn phải tôn trọng ý kiến của lãnh đạo chủ chốt của địa phương đó nữa, chứ không thể tùy tiện xử lý cán bộ của họ được, nhiều nhất cũng chỉ được đề xuất ý kiến mà thôi. Tổ điều tra đẳng cấp cao nhất chính là tình hình mà Vinh Khải Cao vừa nói đến. Do một lãnh đạo uy vọng cực cao sắp về hưu tự mình dẫn đội, lấy thế vạn quân để áp xuống. Cho dù là bí thư tỉnh ủy đương nhiệm hay đại tướng nơi biên cương cũng phải cẩn thận. Thượng Vi Chính có lẽ không thể làm gì được bọn họ ngay, nhưng kết luận điều tra của ông ta sẽ có tính quyền uy cực cao, sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn của lãnh đạo tầng cao nhất đối với người đứng đầu địa phương. lãnh đạo cấp phó quốc đương chức không thể trở thành tổ trưởng của tổ điều tra được, bởi vì khi bọn họ xuống địa phương chính là thị sát công tác rồi, không tồn tại vấn đề điều tra hay không điều tra. Thượng vi chính đã là tổ trưởng tổ điều tra cấp bậc cao nhất rồi. Từ xưa đến nay, điều tra đại án ở địa phương đều là loại thủ pháp này. Hiện tại, cấp trên trực tiếp phái một vị đại học sĩ đến tỉnh Thanh Sơn rồi. Nếu Phạm Hồng Vũ ở trong này, hắn lập tức sẽ liên tưởng đến tổ tuần tra trung ương ở đời sau, cùng là một loại thủ pháp do lãnh đạo cấp bộ sắp về hưu dẫn đội đến các tỉnh tuần tra. Đại khái cũng chỉ là hình thức như vậy. Đúng, đồng chí Thượng Vi chính và tổ điều tra chiều mai sẽ đến Hồng Châu. Vinh Khải Cao chậm rãi nói. Bốn vị phó bí thư liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn Vinh Khải Cao, không ai lên tiếng. Sự tình bỗng nhiên diễn biến như vậy, không ai dễ dàng bày tỏ thái độ. Chuyện này đã trở thành chuyện của Vinh Khải Cao rồi. Đối mặt với tổ điều tra quy cách cao như thế, trong tỉnh Thanh Sơn duy chỉ có Vinh Khải Cao là có thể quyết định, những đồng chí khác đều phải chấp hành. Nếu trong lúc này ai nhảy ra, thì đồng nghĩa với việc trực tiếp khiêu chiến Vinh Khải Cao, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tào Thành lặng yên quan sát bốn vị lãnh đạo tỉnh ủy còn lại. Chủ nhiệm thì tỏ ra kinh ngạc, miệng ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Còn một vị phó bí thư khác thì lộ ra vẻ mặt giật mình một cách rất thích hợp, ánh mắt bình tĩnh dị thường. Rất hiển nhiên việc này không liên quan nhiều đến ông ta, bất luận tổ điều tra cuối cùng có kết luận như thế nào thì ông ta cũng có thể bình thản được. Chủ tịch tỉnh Vưu Lợi Dân chỉ lúc đầu là co mày lại một chút, nhưng sau đó khôi phục lại bình thường, thật giống như việc này không liên lụy nhiều đến ông, ít nhất là liên lụy không lớn. Phó bí thư Viên Lưu Ngạn ngay từ đầu cũng là kinh ngạc, nhưng vẻ kinh ngạc này rõ ràng hơi miễn cưỡng. Tào Thành cảm thấy dường như Viên Lưu Ngạn đã sớm có dự cảm về việc này rồi. Lập tức ánh mắt của ông ta trở nên hưng phấn. Vì vụ án ở núi Kim Ngô, sự mâu thuẫn của Viên Lưu Ngạn và Vưu Lợi Dân trở nên rõ ràng, rất nhiều cán bộ đem Viên Lưu Ngạn xếp vào trận doanh của phái bảo thủ. Nhưng Tào Thành rất rõ ràng, đây thật ra là không xác thực, chí ít là có hiểu lầm rất lớn trong đó. Giữa Viên Lưu Ngạn và Vưu Lợi Dân đã diễn biến thành đấu tranh, không còn liên quan đến quan niệm chấp chính nữa, mà chỉ liên quan đến thể diện của phó bí thư Viên, đồng thời cũng ít nhiều liên quan đến thực quyền trong tay ông ta. Hiện tại, cấp trên quyết định chính thức điều tra việc thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước ở địa khu Ngạn Hoa, hơn nữa còn là do Thượng Vi chính dẫn đầu. Chỉ cần có thể điều tra ra vấn đề, thì việc xử lý nghiêm khắc gần như là tất nhiên. Nếu không, căn bản không cần phải cử Thượng Vi chính xuất mã như vậy. Địa khu Ngạn Hoa cũng tốt, Khâu Minh Sơn và Phạm Vệ Quốc cũng tốt, đều có thể đưa về trận doanh của Vưu Lợi Dân được. Phó Chủ tịch thị xã Ngạn Hoa phân quản công tác thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước, Cao Khiết lại có thân phận đặc biệt, là vợ chưa cưới của Phạm Hồng Vũ, và là con gái của Bí thư Thành ủy thành phố Hồng Châu Cao Hưng Hán. Trong vụ án ở núi Kim Ngô, Viên Lưu Ngạn đã phải mặt xám mày cho, đối thủ chủ yếu là Vưu Lợi Dân và Cao Hưng Hán. Lúc này điều tra công tác thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước, điều tra Cao Khiết và Phạm Vệ Quốc, tương đương với trực tiếp đánh vào mặt Vưu Lợi Dân và Cao Hưng Hán. Có lẽ sau khi trải qua việc này, lại xảy ra đợt sóng gió chính trị nữa. Chưa chắc Vưu Lợi Dân có thể chiếm thế thượng phong mãi được. Viên Lưu Ngạn đúng là có lý do để hưng phấn. Điểm này, Tào Thành cũng không thấy lạ. Điểm khiến anh ta cảm thấy kỳ lạ là dường như Viên Lưu Ngạn đã sớm biết việc này. Nếu như vậy thì tính chất sẽ hoàn toàn khác rồi. Vinh Khải Cao và các lãnh đạo tỉnh ủy khác cũng phải điều chỉnh thủ pháp. Ở thời điểm mấu chốt này, sai một ly là đi cả ngàn dặm. Điều nằm ngoài dự kiến của mọi người chính là Vinh Khải Cao chưa đem việc này triển khai trong hội nghị, chỉ thảo luận về sự chuẩn bị cho buổi nghênh đón vào chiều mai rồi tuyên bố tan họp, sau đó đứng dậy, không vội vàng, không hấp tấp rời khỏi phòng họp. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 440, vượt qua đội hình tổ điều tra xa hoa. Vinh Khải Cao trở lại phòng làm việc ở lầu 3. Tào Thành liền cầm trong tay một bản fax bước vào. Bí thư, đây là danh sách thành viên tổ điều tra. Tào Thành không nhanh không chậm đến trước bàn làm việc của Vinh Khải Cao, đem bản fax hai tay đưa cho Vinh Khải Cao, thần thái bình tĩnh. Đi theo Vinh Khải Cao đã nhiều năm, công phu dưỡng khí của Tào Thành rất cao. Vinh Khải Cao nhận lấy. Vừa rồi trong phòng họp nhỏ, một đồng chí gọi điện thoại cho Vinh Khải Cao, chỉ đơn giản nói một chút, chủ yếu là nói cho Vinh Khải Cao biết tổ điều tra sẽ do người đó dẫn dắt, còn về phần thành viên cụ thể của tổ điều tra, thì tất nhiên không cần người đó tự mình báo cáo. Theo như tư liệu trên bản fax này, tổ điều tra thật đúng là hoành tráng. Ngoại trừ hưởng thụ đãi ngộ cấp phó quốc, tổ điều tra còn có hai cán bộ chức vụ cấp thứ trưởng. Một người là phó chủ nhiệm tiết ích dân của Ủy ban Cải cách, còn một người là đến từ Ủy ban Thuế công. Căn cứ theo yêu cầu của lãnh đạo chủ chốt Ủy ban Thuế công, việc xử lý cơ mật của Ủy ban khả năng vô cùng cao, chỉ thiết lập một văn phòng, thư ký, thông tin đối ngoại, hành chính trực tiếp có văn phòng trung ương phụ trách.